Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523, vùng rừng đào kia. Nguyên lai Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ bảy là cái tên này. Nghe nữ tử kia nhỉ nhàng nói ra hai câu, Phương Quý âm thầm gật đầu. Hắn nhưng là trên danh nghĩa chính tông Thái Bạch Cửu Kiếm duy nhất truyền nhân. Tự nhiên biết rõ Thái Bạch Cửu Kiếm đối với Mạc Cửu Ca tầm quan trọng. Bộ kiếm pháp này hắn đã học được 6 kiếm. Tiền tam kiếm là Mạc Cửu Ca truyền thụ, hậu tam kiếm thì là theo Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ học được. Mặc dù đã sớm biết Thái Bạch Cửu Kiếm tổng cộng có 8 kiếm rưỡi, đối với phía sau 2 kiếm rưỡi kia, hắn căn bản ngay cả danh tự cũng không biết. Thái Bạch Tông chủ còn đã từng sau lưng nói Mạc Cửu Ca nói xấu, nói phía sau hắn 2 kiếm rưỡi đều đã đi nhầm phương hướng, cho nên không cần biết được. Cho tới hôm nay mới biết được kiếm thứ 7 này danh tự chính là Tầm Biến Chư Thiên Bất Đắc Pháp, chân ý nguyên lai tại nhân gian. Mạc Cửu Ca từng cùng Phương Quý nói qua, Thái Bạch Cửu Kiếm đi là tâm kiếm một đường, mà Thái Bạch Tông chủ đã từng nói với Phương Quý qua, trong Thái Bạch Cửu Kiếm mỗi một kiếm đều là Mạc Cửu Ca đã từng tâm tính khắc họa, trình độ nào đó càng là hắn đại đạo lĩnh ngộ. Kiếm thứ nhất chính là Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, lại giết lại ta lại khinh cuồng. Khi đó Mạc Cửu Ca mới vào nhân gian, thậm chí còn không tính là người trong tu hành, chỉ là thiên tư cực cao, tâm tính sơ lãng, nhập giang hồ mà thản nhiên chỗ chi. Tuy là mưa gió ra thân, gặp nhiều hiểm ác, cũng tâm cảnh không thay đổi, ngược lại từ đó sinh ra phóng khoáng, tâm ý cẩn kiên. Kiếm thứ hai chính là Khán Tấn Kiếm Hạ Giai Vi Sửu, chiến bãi tài chi ngã vô địch. Từ danh tự này liền nhìn ra được, lúc ấy hắn đã cuồng đi lên, cười cường địch là thằng hề. Bất quá cũng là vào lúc đó, hắn liền đã sinh ra cường đại tự tin, ngạo khí bức người. Kiếm thứ ba thì là Tiền Lộ Thương Mang Tu Xuất Kiếm, tâm tự bất cải lộ tự chi. Thời điểm đó hắn đã cùng Thái Bạch Tông chủ gặp nhau, hai người đều là bình thường xuất thân, sau lưng cũng không đạo thống, con đường phía trước mênh mông chưa dài, lại có rất nhiều hung hiểm, nhưng hai người cuối cùng quyết định ra ngoài sông sáo một phen. Cuối cùng quyết định viễn phó Đông Thổ, tìm kiếm một đầu đại đạo. Mặc dù Đông Thổ danh thịnh thế lớn, núi cao nước sâu, nhưng hai người nhưng cũng vẫn tâm kiên ý đủ, một thân nhuệ khí. Mà trung tam kiếm thì phân biệt là tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, nhất kiếm tại thủ thẳng tam xích, ngô tự nhất kiếm nhân gian lai, trảm thần sát Phật cầu chân ý, tam thiên đại đạo thục vi pháp, thử tâm quy sử thị chân thực. Ba kiếm này chính là Mạc Cửu Ca đi Đông Thổ đằng sau sáng tạo, bởi vì bọn hắn sư huynh đệ hai người tại Đông Thổ lúc kinh lịch, không có nói với Phương Quý qua, cho nên Phương Quý cũng không biết Mạc Cửu Ca ba kiếm này là như thế nào ngộ ra tới. Nhưng trong kiếm tâm cảnh lại là minh bạch, một thì giơ kiếm thủ ba thước tâm tàng, thứ hai không tiếc chém thần giết Phật cầu cái an tâm, ba thì nhìn thấu những hư nịnh kia, minh bạch tâm hướng tới. Huynh đệ bọn họ hai người tại Đông Thổ cũng chọc không ít phiền phức, đã trải qua không ít chuyện, nhưng kết quả cuối cùng Phương Quý là biết đến. Hai người bọn họ cuối cùng rời đi Đông Thổ, đi vào Bắc vực An Châu, nho nhỏ sở quốc, lập đạo ở đây, nghĩ là khi đó đã hiểu chính mình nội tâm sở cầu, là lấy không còn lưu luyến Đông Thổ phồn thịnh, ngược lại trở về chốn cũ. Ba kiếm này tâm cảnh, trình độ nào đó cùng Phương Quý tại Tôn Phủ kinh lịch cũng là rất giống. Nếu không, Thái Bạch Tông chủ cũng sẽ không lựa chọn tại thời điểm này truyền cho Phương Quý trung tam kiếm. Quan khiếu, Phương Quý cũng không có khả năng học được nhanh như vậy. mà đối với phía sau ba kiếm, hoặc nói hai kiếm rưỡi, là như thế nào tới. Phương Quý liền lại càng không biết, hết thảy mới mẹ nó chín kiếm, từ kiếm thứ bảy liền bắt đầu sai, mà lại sai đằng sau còn có thể đi một bước rưỡi. Cái này không khỏi cũng quá chậm chạp a. Đối mặt vị kia theo Phương Quý dáng dấp cũng không như thế nào nữ tử nói chuyện đằng sau. Mạc Cửu Ca lại một mực trầm mặc, như so ra, ngược lại là nữ tử kia tự nhiên hào phóng, ôn nhu thân thiết, mà Mạc Cửu Ca lại càng giống là một phương trầm mặc ít nói, lạnh lẽo cứng rắn vô tình kia. Ai, vị nữ tử kia cũng không quá nhiều ép hỏi, chỉ là nhẹ giọng hít một câu, nói là bởi vì tâm cảnh thay đổi a. Mạc Cửu Ca thân thể cứng ngắc, thật lâu mới gật đầu, nếu ta nhớ không lầm, phía sau ba kiếm, người cũng là bởi vì ta mà lĩnh ngộ. Nữ tử nhẹ hằng hít một tiếng, nói, ngươi đã từng nói, ba kiếm này nếu như ngươi có thể sáng tạo được đi ra, ngươi sẽ trở thành thắng qua đông thổ thiên kiêu kiếm đạo kỳ tài. Thậm chí có một loại dự cảm, ngươi sẽ đẩy ra một cái xưa nay chưa từng có đại môn, nhìn thấy một cảnh giới mới. Ngươi vốn cho rằng ba kiếm này sẽ tiêu phí ngươi vô số thời gian, kết quả không nghĩ tới, gặp phải ta đằng sau, ngắn ngủi 3 năm, liền lĩnh ngộ 2 kiếm, thậm chí ngay cả kiếm thứ 3, đều đã có chút sơ ý, có lẽ rất nhanh liền sẽ lĩnh ngộ. Khi đó, ta thật vì ngươi cao hứng. Nghe nàng, Mạc Cửu Ca bàn tay tựa hồ cũng có chút run rẩy. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng, khi đó, ta là... rất cảm kích ngươi, nên ta cảm kích ngươi mới đúng. Nữ tử khe khẽ thở dài, nói, lúc trước nếu không phải ngươi kiếm áp 6 tông 12 tộc, quát lui Viễn Châu Tôn Phủ Đại Quỷ Thần, ta Ngọc Chân Cung cũng chậm bất quá khẩu khí kia đến, cố gắng sớm đã bị những hổ lang kia chia cắt một chút cơ nghiệp cũng không còn. Nói đến đây, nàng có chút ngưng tụ, bỗng nhiên lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, thấy một lần ngươi, liền luôn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Mạc Cửu Ca vẫn là bình tĩnh đứng ở nơi đó, vẫn luôn không có quay người, nhưng cũng không biết có phải hay không ảo giác. Phương Quý tựa hồ có thể nhìn thấy trong nội tâm của hắn cuồng loạn chi ý. Ngươi xoay người lại a. Nữ tử bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, 100 năm không thấy, ngươi làm gì luôn luôn đưa lưng về phía ta. Mạc Cửu Ca vẫn là không động, chỉ là cuồng loạn chi ý kia càng mãnh liệt. Ngươi hay là như vậy cố chấp a, ta có đôi khi thật rất khó hiểu ngươi ý nghĩ. Nữ tử thở dài, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, trước đó Mạc Thương trưởng lão là lừa gạt ngươi, ta không có lấy chồng. Mạc Cửu Ca thân thể run lên, kém một chút liền xoay người qua tới. Nữ tử thở dài, nói, ta cùng người kia cũng chỉ là vừa mới đặt trước qua thân mà thôi. Chỉ bất quá, ta nghe nói ngươi đã đến, cũng không muốn lại bằng thêm quá nhiều gút mắc, liền dứt khoát cầu Mạc Thương trưởng lão nói cho ngươi. Ai, ngươi điên bộ dáng, ta là gặp qua. Mạc Cửu Ca trầm mặc thật lâu, nói, ta hối hận qua rất nhiều lần. Tuyệt đối đừng. Ngươi đại kiếm khách cử thế vô địch này, ta cũng không dám để cho ngươi nhận lầm. Nữ tử lắc đầu, cười nói, chỉ cầu ngươi lần này chớ có lại nổi điên được rồi. Mạc Cửu Ca trầm mặc, giống như là tâm loạn như ma, lại như có vô biên hối hận. Ngươi nhìn ngươi, lại không nói. Nữ tử đợi một hồi, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói đều không cùng ta nói, còn tới làm cái gì đây? Ta, Mạc Cửu Ca từ từ mở miệng, ta nghe sư huynh nói, Bắc vực đại loạn, cho nên, nữ tử lắc đầu, nói, nếu thật là vì trừ ma, đi ra ngoài rẽ phải, Vĩnh Châu quỷ thần còn nhiều, tội gì muốn tới nơi đây? Mạc Cửu Ca trầm mặc, không phản bác được, đây là ta một lần cuối cùng gặp ngươi. Nữ tử kia nhẹ nhàng mở miệng, nói, ta dù sao đã là người có hôn ước, lần này gặp ngươi cũng không nên. Đi ra trước đó, ta cũng do dự thật lâu, nhưng vẫn là quyết định đi ra chính miệng cảm ơn ngươi một tiếng. Ngươi cũng đừng còn như vậy a. Đường đường nam tử hán đại trượng phu, dù sao cũng nên cầm được thì cũng buông được mới là. Nghe ta, gặp qua một mặt này đằng sau, liền tranh thủ thời gian về Thái Bạch Tông đi thôi. Nghe nữ tử nhu nói thì thầm, Mạc Cửu Ca rốt cục có chút không kiềm được. Hắn không quay đầu nhìn nữ tử này, lại ngẩng đầu đi xem hoa đào trên cành kia. Thanh âm cực chậm mở miệng, kỳ thật trong 100 năm này, ta vẫn luôn muốn về đến xem rừng hoa đào này. Nữ tử sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, thanh âm càng trở nên lạnh lùng chút. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Mạc Cửu Ca thân thể hơi rung, không có trả lời. Nữ tử lông mày đã nhíu lại, tựa hồ có chút không nhịn được nói. Ngươi cũng biết, ta không thích nhất người lề mề chậm chạp. Ta tới gặp ngươi, cũng chỉ coi ngươi là lão bằng hữu. Có thể ngươi lại vẫn cứ như vậy lề mề. Ngươi biết không, kỳ thật ta không muốn ra tới gặp ngươi. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là bởi vì lo lắng ngươi lại chuyện xưa nhắc lại. Quá khứ hết thảy, cũng sớm đã tan thành mây khói. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lần này, Mạc Cửu Ca thế mà chậm rãi lắc đầu. Nữ tử nhìn qua bóng lưng của hắn, hai đầu lông mày tựa hồ đã ẩn ẩn có chút vẻ chán ghét. Chợt thở dài, thanh âm êm dịu một chút. Nếu như ngươi là không nỡ năm đó từ Bất Chi Địa mang ra vật kia, ta hiện tại còn có thể đưa nó. Không phải, Mạc Cửu Ca lần này trả lời rất nhanh, thậm chí rất gấp. Đây là từ hắn cùng nữ tử này gặp mặt đến nay lần thứ nhất đánh gãy nàng. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở về đi. Nghe ta, nàng nói, chính mình cũng cười một tiếng, nói, lúc ấy chúng ta tại một khối, cũng bất quá thời gian 3 năm. Cần gì chứ, bất quá thời gian 3 năm a. Mạc Cửu Ca bỗng nhiên run giọng mở miệng, thanh âm đều hình như có chút kích động. Một hồi lâu mới nói, lúc trước ta lĩnh hội kiếm đạo, tiền tam kiếm, dùng 100 năm thời gian, trung tam kiếm, dùng 200 năm thời gian. Thế nhưng là khoảng chừng trong 3 năm kia, ta liền ngộ ra được 2 kiếm. Ngươi muốn nói cái gì? Hướng ta khoe khoang kiếm đạo của ngươi cường đại sao? Nữ tử lạnh lùng ngắt lời hắn, sắc mặt đã là có vẻ hơi giận dữ. Ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Mạc Cửu Ca trong thanh âm tựa hồ đè ép tảng đá lớn. Một hồi lâu mới nói, ngươi trước kia luôn luôn có thể minh bạch ý của ta. Ngươi cũng đã nói, đó là trước kia. Nữ tử khắp khuôn mặt là nộ khí, thấm đến trong thanh âm, có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng phiền chán. Nhưng là bây giờ đã khác biệt, nhất là ngươi 100 năm trước lúc rời đi, phát như thế điên, ngươi cho rằng ta còn có thể tha thứ ngươi sao? Đừng lại như vậy quấn quýt si mê, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Ta có đôi khi thậm chí nghĩ mãi mà không rõ, ta đến tột cùng mất ngươi cái gì? Ngươi muốn như vậy tra tấn ta? Ta sao lại tra tấn ngươi? Mạc Cửu Ca thanh âm cũng lộ ra thống khổ mà bất đắc dĩ, gấp thân thể đều run lên, sau đó đã từ từ còng xuống dưới, thần sắc mỏi mệt. Ta chỉ là không rõ, 100 năm trước ta liền không rõ, bây giờ ta muốn 100 năm vẫn không hiểu. Ngươi có cái gì không hiểu, hiện tại hỏi tốt. Nữ tử kia thay âm cũng có vẻ hơi sắc nhọn. Mạc Cửu Ca trầm mặc thời gian rất lâu, tựa hồ hỏi ra vấn đề này cần rất lớn dũng khí. Là thật sao? Nữ tử liền giật mình. Cái gì? Mạc Cửu Ca cân nhắc lời nói, hình như có chút khó mà mở miệng. Một lát sau mới chậm rãi nói, sư huynh của ta nói, ta phía sau 3 kiếm đi nhầm phương hướng, cho nên mới sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Cho nên ta muốn hỏi, lúc ấy ta kiếm đạo lĩnh ngộ đều là giả sao? kiếm đạo của ngươi như thế nào hỏi, nữ tử vô ý thức liền mở miệng, nhưng sau đó, nàng liền minh bạch Mạc Cửu Ca lời nói, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng khó coi, thanh tịnh dịu dàng mặt đã âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đây mới là bản ý của ngươi đi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng bất quá là cảm thấy mình thua lỗ, họ Mạc, ta liền chưa thấy qua người nam nhân nào, giống ngươi đồng dạng cong cong quấn quấn, làm gì quanh co lòng vòng, ngươi đi lấy đi tốt, nàng nói tránh ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, đưa ngươi đồ vật tất cả đều lấy đi, sau đó lại cũng chớ đến phiền ta. Mạc Cửu Ca nghe lời này, thân thể Câu Lâu lợi hại hơn, thanh âm kiềm chế lợi hại, ngươi như thế nào nói loại lời này, ta còn có thể nói cái gì? Nữ tử kia tiến lên một bước, nghiêm nghị quát lên, lời hữu ích đều đã nói cho ngươi lấy hết, ngươi vẫn là quấn quýt si mê không ngớt, 100 năm trước ngươi liền đáp ứng ta, vĩnh viễn không trở về nữa, có thể ngươi vẫn là tới. Sau khi đến lại không chịu đi, không phải là vì như thế đồ vật, đừng nói nữa, Mạc Cửu Ca thật sâu tiêu trầm xuống dưới, vô lực nói, ngươi biết ta bình sinh từ trước tới giờ không để ý ngoại vật, cũng không muốn rơi cái quấn quýt si mê tên, từ khi sư huynh đem ta từ nơi này mang đi đằng sau, ta cũng đã không còn bất luận cái gì yêu cầu xa vời. Nữ tử lạnh giọng quát, nếu thật nghĩ như vậy, ngươi lại vì sao trở về? Mạc Cửu Ca trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu nhìn một chút trên cành hoa đào, thanh âm thấp xuống, chỉ là có chút hoài niệm mảnh rừng đào này mà thôi. Tốt, rất tốt, nữ tử lông mày chăm chú nhíu lại, nhìn qua Mạc Cửu Ca bóng lưng, mấy lần cắn răng, muốn nói cũng nói không ra miệng, bỗng nhiên nàng xoay người sang chỗ khác. Nhìn lướt qua rừng đào, dứt khoát nói, ngươi nếu hoài niệm, vậy thì tốt rồi đẹp mắt đi, về sau rốt cuộc không thấy được. Vừa nói chuyện, nàng bỗng nhiên cắn răng, một đạo trưởng phong bay ra, chung quanh cây đào phía trên, bỗng nhiên dấy lên hừng hực ánh lửa. Mạc Cửu Ca kinh hãi, đột nhiên xoay người lại, cách hỏa diễm, hắn thấy được gương mặt kia. Lúc này nữ tử kia chính bản thân bên cạnh pháp lực phun trào. Lửa nóng hừng hực tại nàng tồi động phía dưới. Trong chốc lát bao phủ cả tòa rừng đào. Vô tận trong ngọn lửa. Nàng thần sắc lạnh lùng. Lại giống như là hàn băng đồng dạng. Lạnh lùng nhìn xem Mạc Cửu Ca con mắt. Lạnh giọng nói. Từ giờ trở đi. Mảnh rừng đào này. Bao quát trước kia tại trong rừng đào phát sinh hết thảy. Đều không tồn tại, như vậy, ngươi dù sao cũng nên tuyệt vọng rồi a. Ngươi, Mạc Cửu Ca thân hình lảo đảo, lui về phía sau, núp ở cách đó không xa Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi thấy một màn này. Đều dọa đến lập tức nhảy dựng lên, cũng không biết phải chăng ảo giác. Bọn hắn tại trong âm thanh liệt hỏa thiêu đốt tất tất ba ba kia. Thế mà nghe được tia sợi thanh âm thanh thúy. Nào giống như là một thanh kiếm, bỗng nhiên che kín vết dạn thanh âm. Ha ha, thời cơ đã đến, cũng là vào lúc này. Giao Chỉ Quốc trong quán rượu nhỏ kia, một thân hắc bào nam tử âm nhu, bỗng nhiên đứng dậy, hắn đầy mặt dáng tươi cười, thậm chí giống như là có chút vui vẻ, giống như là đã sớm ngờ tới, lại như là ngoài ý muốn nhặt được bảo bối. Khó được càn rỡ phá lên cười. Trong tiếng cười, hắn bỗng nhiên tay áo vung ra. Trong tay áo, trong nháy mắt liền có một đạo quyển trục màu đen bay ra ngoài. Dương ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Giao Trì Quốc chung quanh ngàn dặm chi địa. Tất cả ngay tại chẳng có mục đích du đãng quỷ thần. Đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lại sau một khắc. Bọn hắn giống như là bị thứ gì hấp dẫn, không muốn mạng hướng nơi này lao đến. Tình thế kia, nhưng so sánh Phương Quý dẫn tới thời điểm hung lệ nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,